Thánh Vương, chương 538, Cuộc chiến sử thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 538, Cuộc chiến sử thi. Cuộc chiến đầu này nhất định trở thành sử thi bản anh hùng ca, lịch sử. Trở thành cuộc chiến bất hủ giống như địa ngục cục lạc tấn công hồng hoang, truyền lưu muôn đời. Dương Kỳ dùng thiên địa hồng lồ đánh chết hơn chục tiền nhân, nhận được lực lượng khổng lồ từ họ, mặc dù đảm tiền nhân này chưa cô đọng tiền thế, nhưng mà do sống lâu trên tiền giới, nên đã nhiễm khí tức, năng lượng của nơi đó, mạnh hơn cảnh giới pha toái trong thế tục nhiều lần. Ngay cả Lôi Cửu Chân, hội trường số 1 của Ma Vạn Hội, cũng không ai bằng được. Năng lượng cường đại dũng mãnh tràn vào trong người, rèn luyện hình thể, hiến tế cho thần tượng Trần Ngục Kinh và Chu Thần Ấn Kỷ, Dương Kỳ cảm thấy lực lượng của bản thân lại được nâng cao, 9 tầng địa ngục chi môn đã lớn hơn trước rất nhiều. Lần chiến đầu này tuy rằng hung hiểm, không có phần thắng, nhưng cũng là một kỳ ngộ lớn bằng trời với một mình Dương Kỳ. Trong thế tục làm gì có, ai có, khả năng đánh chết tiền nhân. Dù trong địa ngục giết ác ma cảnh giới pha toái cũng sẽ tạo thành chấn động lớn, nói không chừng sẽ khiến một số lão ma tuyệt thế chú ý, nguy hiểm vô cùng. Nếu đem tiền giới Thái Hoàng Thiền so với địa ngục ma ha thì chẳng khác nào hạt bụi và biến cả, lãnh chúa địa ngục co. Uy lực vô thượng, không ai co. Thế, khinh nhờn, gia thần tịnh thố được tung ra, vô số đại quân ác ma nương theo thế công của hắn lao tới, thần quang ma quang dập trời. Vô số thiền binh thiền tướng cũng xung phong liều chết lao tới. Dương Kỳ một lần nữa hét vang, thiền ca vĩnh hằng hóa thành âm phủ lao ra ngoài, bền ác ma được tăng cường, trợ nền long tinh hố chợt, còn đảm thiền binh thiền tướng kia lại co. Hàng ngàn vùng sáng tiểu cục bao phủ, nào là, chậm chạp, đình trệ, chảy máu, mềm muội, suy yếu, suy bại, mục rủa, thi nhau bao phủ ở thân thế của bọn họ, khiến cho lực lượng của đối phương giảm mạnh. Thiền ca vĩnh hằng co, thể chiến đầu đoàn thể, trợ giúp phe mình, làm suy yếu địch nhân. Chiến đầu bền mình tăng lên như ăn xuân dược, còn đối phương thì rút đi như nước thủy triều, đấy là yếu tố co. Thể ảnh hưởng tới kết quả cuộc chiến. Nó đã vượt qua thiền đạo, trở thành chân lý cho cuộc chiến của thần linh và địa ngục. Co, chừng mấy trăm tiền nhân bị thần thuật cố đại của Dương Kỳ làm cho suy yếu, hét lên ầm ĩ, thầy tiền thuật của mình thi triển ra không còn lợi hại, cũng chẳng xua tan được những vùng sáng trên người, chỉ còn cách nhìn tinh khi sói mòn, thọ mệnh tiêu tán. Bọn họ không thể vận chuyển chân khí, cho nên chỉ còn cách bị giết. Dương Kỳ được thế sao co. Thể buông tha, thiền địa hồng lồ hút lấy mấy trăm địch nhân vào bền trong, năng lượng cường đại ở trong cơ thể Dương Kỳ dâng trào, viễn cố thiền đường xuất hiện trên đỉnh đầu, ánh sáng thần thành chiều xuống, khiến cho tốc độ chuyển hóa thành máu của Thượng Đế trong người hắn càng nhanh, phẩm chất càng lúc càng cao. Một lần luyện ho, mấy trăm tiền nhân. Năng lực này khủng bố tới mức nào? Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, đám người đại sư huynh, nhị sư huynh đang chủ trì đại trận, tuy rằng có năng lực đánh nhau với tiền nhân, nhưng không dám xông vào giữa bầy đàn đối phương, mấy người thì họ có thể chống, nhưng hiện giờ là chiến trường dành cho quân đội, nếu cứ cố tình lao ra kiểu gì cũng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ phải liền thủ, dụng lực lượng vận chuyển đại trận trong tinh vực Thánh Vương, chống đối lại sức tấn công của tiền nhân. Nếu như không có đại quân ác ma trợ giúp, sợ rằng chỉ trong mấy hơi thở, tinh vực Thánh Vương, tinh vực Bốn Hoang, Ngân Hà Trung ương đã trở thành phần đất của đối phương. May mà Dương Kỳ đã bố trí một quốc gia trong địa ngục Ma Ha. Đại sư huynh, nhị sư huynh, mọi người không nên tham đánh nữa, mau mang theo người khác tiến vào địa ngục Ma Ha, sau đó hủy diệt truyền tống trần và thông đạo, đại quân tiến NS. Có, NS, ều hơn nữa cũng không có khả năng tấn công địa ngục Ma Ha. Đừng nói tiền giới Thái Hoàng Thiền, cho dù là đấu xuất thiền cũng không có la gan này. Đúng lúc này, tiếng nói của Dương Kỳ lan tới. Ngay lập tức, đám người đại sư huynh, nhị sư huynh bắt đầu lui lại. Đây là chuyện đã được dự tính trước. Nồng cốt, nhân tài của tinh vực Thánh Vương sẽ được bảo vệ, nhân thủ chiến đầu sẽ dùng ác ma thay thế. Dương Kỳ cố hết sức phát huy lực lượng của thiền ca vĩnh hằng, truyền ba tính tích cực cho đại quân ác ma. Thân hình hắn biến thành một luồng sáng, liên tục di chuyển, lực lượng càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng hung hãn, số tiền nhân bị giết càng lúc càng nhiều. Một phàm nhân lại dám đánh chết tiền nhân. Đúng là đại nghịch bất đạo. Ầm ầm, ngay khi Dương Kỳ đánh chết 1000 thiền binh thiền tướng, đột nhiên có một thiền tướng cao lớn xuất hiện, người này cầm một thanh đại đao tam đình, chém mạnh một cái, đao khi ngang trời, dẫn theo 700-800 tiền nhân, bố trí thành đại trận tấn công Dương Kỳ. Đám thiền tướng đi theo ai cũng cầm đại đao tam đình, hiển nhiên thiền tướng cao lớn kia là đội trưởng. Đại doanh ác nộ co. Rất nhiều thiền binh, chia thành các nhóm nhỏ, chẳng ai phục ai, bình thường chém giết nhau, chết chóc xảy ra hàng ngày, cho nên việc lập bang kết phải bảo vệ lẫn nhau là điều đương nhiên. Hiện giờ bền trong ác nộ doanh co. Rất nhiều phe phải nhỏ, ai cũng muốn giết Dương Kỳ để lập công. À, tên thiền tướng kia lại là một cường giả đã cô đọng tiền thế, rất tốt, rất tốt. Dương Kỳ thầy thiền tướng này đánh tới thì bùng ngón tay bắn ra. Năng lượng ngưng tụ lại một chỗ, biến thành một ngọn lửa lớn, còn nhanh hơn cả sao chối. Trong ngọn lửa kia ẩn chứa thần tính bất hủ. Đấy là một biến hóa hình thái tiếp theo của thần tương trần ngục kinh, co. Tên là ngọn lửa hy vọng, co. Thể ngưng kết với vận mệnh chi luân thành một hình thái, uy lực cực lớn. Đây là kết quả co, được sau khi Dương Kỳ giết được nhiều tiền nhân, máu của thượng để cô đọng tới một mức độ giới hạn. Hắn hiến tế tiền nhân, dùng năng lượng của tiền nhân đã hiến tế ngưng luyện máu của thượng để tạo thành năng lượng thuần túy, tạo ra cơ hội cho mình. Am, người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ khi ngọn lửa nhố bằng hạt gạo, kia bắn vào đao mang, thiền tướng kia lập tức dừng lại trên không trung, mất đi tất cả khí tức, hoàn toàn diệt vong. Trên đỉnh đầu Dương Kỳ xuất hiện một con voi thần, cái vòi dài của nó. Vung, lên một cái. Ngay lập tức, 700-800 tiền nhân đi theo và tên thiền tướng cao lớn kia bị hút vào bền trong thiền địa hồng lồ, bắt đầu luyện. Huyết mạch toàn thân Dương Kỳ tiếp tục được tịnh ho. A, tất cả máu của thượng để tiến vào trong chư thần ấn kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thần ấn kỷ nhận được những luồng năng lượng của những tiền nhân kia thì liền tục hút lấy vinh quang của viên cố thiền đường, chỉ chốc lát sau, một giọt đế máu rơi xuống, kỷ thác vào mi tầm của Dương Kỳ. Bùng bục. Bền trong linh hồn của Dương Kỳ vang lên một giọng nói. Huyết mạch thượng đế, huyết mạch của chúa tế chỉ cao vô thượng, vì hiến tế linh hồn và huyết nhục tinh thuần của tiền nhân, nền mới co, được sự thuần túy. Thanh âm này vô cũng cố xưa, thế lương. Dương Kỳ thậm chí co. Thể nhìn thấy, huyết mạch toàn thân của hắn đã biến thành một giọt đế máu, bền trong giọt máu kia xuất hiện rất nhiều chủ của thần, giống như biểu thị sự đậm đặc của máu. Một phần vạn. Hiện giờ độ đậm đặc của giọt máu này đã đạt tới một phần vạn máu của thượng đế. Sau chỉ cao thần mới là chủ thần. Một giọt máu của chủ thần uy lực co. Bao nhiêu, hiện giờ độ đậm đặc trong máu của Dương Kỳ đã đạt tới một phần vạn. 1.10.000, đây quả thực là cường đại tới mức nói không lên lời. Đấy là do hắn hấp thu thần tính bất hủ, lại luyện hóa nhiều tiền nhân, hiến tế năng lượng, tạo thành một giọt máu của thượng đế chân chính, tạo nền sự kết hợp giữa thân tính, năng lượng và thân thế, tạo ra uy lực thực sự. Những giọt máu của thượng đế trước đấy ngưng luyện ra nếu đem so sánh với một giọt máu này thì chỉ là máu lợn, không đáng nhắc tới. Sau này, độ đậm đặc của máu sẽ tăng lên, tuy rằng khó khăn trồng chất thế nhưng uy lực cũng sẽ tặng. Thượng đế chi thủ, vĩnh sinh. Uy lực của Dương Kỳ lúc này đã tăng mạnh, thượng đế chi thủ được thi triển ra, đánh tan một vòm trời. Hơn 100 tên thiền binh thiền tướng bị đánh thành ra người, sau đó bị con voi thần trên đầu Dương Kỳ hút vào trong. 10 của địa ngục chi môn. Trong một chớp mắt, địa ngục chi môn lại tiếp tục hay đối, mọc ra thêm một cái của nữa, những cửa khác cũng được mở rộng, ma khi vô biến theo đó tuôn ra, vô số ác ma, lão ác ma mang theo sát khi và chấn ý của địa ngục lao tới. Tinh vực Thánh Vương, tinh vực Bốn Hoang, Ngân Hà Trung Ương, hơn 1 tỷ tinh cầu ở trong. Trạng thái tan nét, sinh linh đồ thần, chiến trường mở rộng, không gian trở thành hồn độn, rất nhiều thượng cổ di lưu cũng hiện ra. Tinh vực Hồng Hoang là nơi có nhiều di tích thượng cổ nhất, hiện giờ dưới sự chấn động mạnh của phép lực, tất cả các không gian, vi diện ẩn dần đều bị phá tan, những tồn tại vô hình biến thành hữu hình, hóa thành hỗn độn, bảo vật thượng cổ theo đó bay lơ lửng khắp không trung. Cách chương.